Phòng livestream đẫm máu Khải Văn Kỳ. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết cục, dưới lầu có tiếng còi xe ô tô vang lên. Kim Linh Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một chiếc xe minibus của công ty chuyển nhà đậu ở bên dưới. Cô hướng về phía tài xế trong xe vẫy tay, hét lên, "Bác Tài, đợi tôi thêm chút nữa thôi." "Sắp xong rồi." Cô đẩy chiếc vali cuối cùng ra khỏi phòng, quay đầu lại đưa mắt nhìn căn phòng ngủ rỗng tuếch. Dưới ánh nắng, những hạt bụi bay lẳng lặng trong không khí. Kim Linh Linh chợt nhớ ra gì đó. Cô bước nhanh về phòng ngủ, đỡ mép giường ngồi xổm xuống, bắt tay duỗi xuống dưới giường. Sờ vài thứ, cô men theo sàn nhà lấy nó ra, phủi đi lớp bụi bên trên. Nhìn thấy một loạt những bức ảnh chụp Polaroid, mỗi một bức đều là chụp cô. Ngoài ra, trong ảnh chụp còn kẹp một tấm thẻ nhỏ. Đó là một chiếc thẻ nhớ 128GB TF. Cô cắm thẻ nhớ vào camera theo dõi bên cạnh cửa sổ, kết nối Bluetooth với điện thoại. Trên màn hình điện thoại lập tức hiện lên mấy video, đều là từ camera ghi lại. Kim Linh Linh bấm vào một cái, trong hình ảnh đen tuyền xuất hiện một chiếc giường. Đó chính là giường của Kim Linh Linh. Camera theo dõi cũng không hướng ra ngoài cửa sổ mà lại hướng vào chiếc giường trong phòng ngủ. Trên giường có hai người nằm, một nam một nữ, bọn họ không mặc quần áo. Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, thân hình thon thả kiều diễm khiến người ta yêu thích. Song, người đàn ông nằm bên cạnh cô lại cực kỳ nhỏ bé, duỗi thẳng chân mới đến đùi của cô. Người đàn ông quay đầu nhìn về phía ống kính, ngũ quan dị dạng xấu xí. Người đàn ông chậm rãi bò dậy, dang rộng đôi chân ngắn, ngồi lên trên người cô gái. Hắn cúi đầu vùi mặt vào ngực cô, hít một hơi thật mạnh. Kim Linh Linh tắt video, rút thẻ nhớ ra, ném nó cùng những bức ảnh khác vào trong một cái chậu sắt. Cô từ trong bếp lấy ra một lọ rượu trắng đổ lên. Sau đó, cô đốt một que diêm rồi ném nó vào trong chậu. Ngọn lửa bốc lên, ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của Kim Linh Linh tựa bức tranh sơn dầu. Trong ánh lửa, gương mặt vốn vô cảm của cô dần trở nên méo mó. Lông mày chậm rãi nhăn lại, cánh mũi hơi hơi phập phồng. Vài giây sau, trong đôi mắt xinh đẹp của cô đã ngấn nước. Kim Linh Linh chợt hít vào một hơi, ngồi xổm, nôn ọe ra, ánh lửa bập bùng như đáp lại rồi tàn lụi hẳn. Cách chương.